Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, đệ nhất thế giới đại giam ngục. Impel Down. Trong ngục giam cầm tù đều là một chút trọng phạm. Bên trong 10 phần âm trầm kinh khủng. Có các loại quái thú ngục tốt cùng đáng nhìn đen đen Musi giám thị. Tại ngục giam bên ngoài đáy biển có đại lượng cỡ lớn hải vương. Cho nên để Impel Down có được tường đồng vách sắt danh xưng. Một ngày này, thủ vệ xâm nghiêm Impel Down lại có một chiếc thuyền hải tặc chậm chậm mà tới. Ta không nhìn lầm a, kia là thuyền hải tặc. Có thuyền hải tặc đến Impel Down. Mau báo cáo Magellan thự trưởng. Bố lỗ, chúng ta giống như đã bị phát hiện. Anh giơ lên trong tay kính viễn vọng nhìn xem Impel Down lối. Vào động tĩnh, cực lớn cửa sắt ầm ầm rơi xuống. Thuyền hải tặc cập bờ. Coi là đang nằm mơ những ngục tốt lúc này mới ý thức được đây là thật một màn. Không chờ thuyền bỏ neo ổn định, Don Gil lôi kéo anh lách mình xuất hiện trên đất bằng. Phải đem thuyền đều hủy đi mới được. Don Gil cổ tay rung lên trường kiếm tới tay. Lập tức quét ngang mà ra. Một đạo màu đen hồ quang ngang quét ra. Dừng sát ở Impel Down thuyền vận tải cùng thuyền hải tặc nhau nhau bị chém vỡ. Tàn phá mảnh vỡ không bao lâu liền chìm vào đáy biển. Đã mất đi thuyền. Dù cho các phạm nhân thoát đi lồng giam cũng vô pháp rời đi. Nơi này thế nhưng là Campbell. Hải vương xào huyệt. Trừ phi là hải quân đại tướng thậm chí là tứ hoàng loại cấp bậc kia cường giả. Nếu không ai dám lấy bơi lội phương thức xuyên qua Campbell. Chúng ta đi thôi. Don Gil. Anh một trước một sau. Bước chân không nhanh không chậm hướng Impel Down cực lớn cửa sắt đi đến. Trùng động nhỏ không gian khiêu dược. Cần thiết lập tọa độ. Mà tọa độ dưới tình huống bình thường là dùng mắt đo làm chuẩn. Cũng không phải là nói nhìn không thấy địa phương liền không cách nào thiết lập tọa độ. Chỉ là không cách nào cam đoan an toàn mà thôi. Liền trước mắt loại tình huống này. Chỉ là một cái cực lớn cửa sắt lời nói. Đối với Don Gil mà nói dự phán là đủ. Ông, màu đen vòng xoáy xuất hiện tại trước người hai người. Bên kia lỗ sâu tọa độ thiết lập là phía trước 12 mét. Cùng lúc đó, tại đại giam ngục bên trong, đồng thời xuất hiện một cái xoay chậm chậm lấy cùng bên ngoài giống nhau như đúc màu đen vòng xoáy. Thứ gì? Là truyền tống môn. Là tử thần truyền tống môn. Nhanh nổ súng. Phanh phanh phanh. Tất cả thần kinh căng cứng ngục tốt nhau nhau bưng lên trong tay súng kíp. Đồng loạt nhắm ngay hắc động. Điên cuồng bóp lấy cò súng. Từng khỏa viên đạn không cần tiền bắn ra. Chỉ nghe thấy một trận dồn dập tiếng súng loạn hưởng. Cùng một màn kia màn màn khói bay lên. Ánh mắt bị khói lửa chỗ mơ hồ. Thấy không rõ chỗ kia động tĩnh. Tạp ngư nên có tạp ngư giác ngộ. Ông, theo một tiếng còn giống như ở bên tai vang lên nói nhỏ. Khí thế kinh khủng ầm vang bộc phát, bắt nguồn từ linh hồn run rẩy chấn động tâm thần. Haosoku bá khí, hóa thành một đạo vô hình khí lãng trùng kích tâm thần của mọi người. Ngăn ở cửa vào sau cửa sắt một đám ngục tốt đều hai mắt lật một cái. Lộ ra tròng trắng mắt, thân thể mềm nhũn tựa như đã mất đi linh hồn đồng dạng một đầu mới ngã xuống đất. Ta trực tiếp vô hạn địa ngục, người đem ba tầng trước tù phạm phóng xuất. Sau đó đi ra bên ngoài chờ ta là đủ. Magellan hẳn là sẽ hướng xuống mặt giám. Chặn đường các ngươi ngục tốt sẽ không quá mạnh. Don Gil nói một đống nói nhảm. Cuối cùng bình tĩnh nhìn anh một chút. Cẩn thận một chút. Đừng để chính mình thụ thương. Ngoặc kép chấm chấm. Don Gil nện bước không nhanh không chậm bước chân. Nhìn như không nhanh. Kỳ thực đang không ngừng lấp lóe quá trình bên trong. Cơ hồ mấy giây thời gian liền đi tới đầu bậc thang. Cưỡi lên cao hàng cơ. Don Gil trực tiếp chuyển đạt tầng thứ tư nóng rực địa ngục. Tầng này có thể nói là Impel Down lực phòng ngự mạnh nhất địa phương. Bởi vì Impel Down thự trưởng. Quả độc độc năng lực. Có lớn thứ tư đem xưng độc nhân Magellan ngay tại tầng thứ tư nóng rực địa ngục. Không xong. Không xong. Một người dáng dấp giống ác quỷ nam nhân. Phong một trận vọt vào thự trưởng văn phòng. Phó thự trưởng Hannibal hô lớn. Thự trưởng đại nhân. Có người xâm nhập Impel Down. nếu có thể đem thự trưởng tiêu diệt, ta há không liền có thể thăng chức làm thự trưởng rồi. Không cẩn thận, Hannibal liền đem đáy lòng lời nói ra. Magellan lạnh lùng lườm Hannibal một chút. Lại thời điểm này hắn không có rảnh cùng cái này ngu ngốc so đo. Biết là ai sao? Tựa như là Togudonchiu. Cái kia cùng Golden Lion cùng một chỗ đào tàu tiểu tử. Magellan toàn thân khí thế biến đổi. Golden Lion cùng Don Jill chạy ra Impel Down bị hắn coi là trong cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Không nghĩ tới tiểu tử kia lại còn dám trở về. Có đảm lượng. Hừ hừ. Lần này nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Nói cho Siliev, để hắn giữ vững lối ra. Magellan trầm giọng quát. Sau đó nhanh chân rời đi văn phòng. Cong. Một đạo kiếm khí phá không mà đến. Đối diện nóng rực địa ngục thự trưởng văn phòng. Cũng chính là Magellan mới vừa đi ra phòng thời điểm. Một cỗ đè nén không khí kình khí phong bạo đập vào mặt. Magellan sắc mặt trầm xuống. Vội vàng phóng xuất ra đại lượng nọc độc phun ra ngoài. Kiếm khí bốn phía. Tựa như lốc xoáy bão táp. Há lại một bãi độc thủy có thể ngăn cản. Phốc. Chiếm cứ toàn bộ thông đạo nọc độc trong nháy mắt liền đánh sơ xác. Màu đen huyền nguyệt hình kiếm khí không thấy một tia yếu bớt. Tiếp theo hướng phía thự trưởng văn phòng cửa lớn đánh xuống. Magellan phát giác được nọc độc không cách nào ngăn lại kiếm khí của đối phương. Cấp tốc nghiêng người tránh né. Ông, chói tai tiếng kiếm reo sát bên tai đi qua. Đám người chỉ cảm thấy lỗ tai một trận khẽ kêu. Trong khoảnh khắc đó rốt cuộc nghe không được cái khác thanh âm. Ầm ầm, kiếm quang những nơi đi qua. Đá tảng đều bị cắt thành hai nửa. Một đạo vết rách to lớn xuất hiện tại trên vách tường. Làm người tuyệt vọng lực lượng giống như trên vách tường sự thật đồng dạng bày ở trước mắt. Togudonchiu. Magellan cắn răng nói. Impel Down từ khi xây thành đến nay. Chỉ có Golden Lion cùng Don Jill hai người đào tẩu quá. Impel Down từ khi xây thành đến nay. Chỉ có dưới mắt lần này bị người chém vỡ thự trưởng văn phòng cửa lớn. Mà người này lại vừa lúc là đào tẩu một cái kia. Liên tiếp hai lần. Sinh sinh bị người dùng hành động chứng minh. Cái gọi là đệ nhất thế giới đại giam ngục. Có tường đồng vách sắt danh xưng Impel Down cũng bất quá như thế. Đánh mặt A. Cản trở mặt đánh mặt A. Nha. Đây không phải Magellan sao? Don Jill cười tủm tỉm chào hỏi. Tựa như là hơn 2 năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Trên thực tế hai người thật đúng là nhiều năm không thấy đâu. Chỉ tiếc không tính là bằng hữu thôi. Magellan căn bản cũng không cùng Don Jill nói nhảm. Chỉ thấy hai cánh tay hắn trầm xuống. Vô số nọc độc đằng không mà lên hóa thành 3 đầu cực lớn độc long. Giống, nếu đụng chạm lấy độc long liền sẽ lập tức bị độc tố ăn mòn. 3 đầu độc long hình thể đã hoàn toàn chiếm cứ nhỏ hẹp thông đạo. Xoạt, 3 đầu độc long tề đầu tịnh tiến. Nhe răng trợn mắt lộ ra khuôn mặt dữ tợn nhào về phía Don Jill. Không thể đụng vào thần kinh hệ độc tố A. Don Jill cánh tay trước người vẽ ra một cái vòng tròn. Trường kiếm đi theo mùa mũi kiếm một điểm hắc mang xẹt qua. Một vòng như mực màu đen vòng tròn xuất hiện trong tầm mắt. Don Jill số ít kiếm chiêu bên trong phòng ngự kỹ năng. Phốc phốc, 3 đầu cực lớn độc long một đầu đánh tới hướng Don Jill chỗ vị trí. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ địa phương bao phủ lại. Tính ăn mòn cực mạnh nọc độc rơi trên mặt đất. Kiên cố đá xanh lập tức phát ra tư tư thanh âm. Từng sợi bị hủ hóa khói đen xuất hiện. Nhanh, cầm mặt nạ phòng độc. Phải chết, nhanh cho ta cầm giải dược. Trong lúc nhất thời, Don Jill có hay không bị giết chết? Không biết, nhưng cùng tồn tại tầng thứ 4 nóng rực địa ngục những ngục tốt ngã xuống hơn phân nửa. Magellan độc, không chỉ là thể lỏng nọc độc có mãnh liệt độc tính. Ngay cả hắn thở ra khí thể đều có cực mạnh độc tính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.